Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 382, 382. Chương 382 yêu diễm đồ đê tiện, kẻ thù gặp mặt nhiều đỏ mắt, yêu diễm nữ theo dõi Liên Thanh kia trương lãnh diễm dung mạo. Ghen ghét mà hừ lạnh mắng, hừ tương đương lại là cái này nha đầu chết tiệt kia. Các ngươi đừng lên tiếng. Liên Thanh không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, để tránh bị vĩnh chú sẽ nữ nhân nghe ra. Các nàng này người đi đường chính là hoàn tây phòng đấu giá số 9 ghế lộ, yêu diễm nữ thật không có. Trở lên trước tìm Liên Thanh phiền toái, lưu lại một đạo tao khí sau. Ở hai cái cấp dưới nâng hạ, cao quý mà đi xuống thang lầu, Mạch Á Nam nhìn chằm chằm đỏ thẫm y nữ nhân bóng dáng. Nhỏ giọng nói thầm nói. Yêu diễm đồ đê tiện, phụt tương đương, Liên Thanh rất phối hợp mà cười ra tiếng. Quay đầu xem xét Mạch Á Nam liếc mắt một cái, ta chưa nói sai đi. Mạch Á Nam cổ sau này xúc, Liên Thanh nên sẽ không lại muốn giáo huấn nàng. Liên Thanh lắc lắc đầu, dựng ra ngón tay cái. Người nói thực chuẩn xác, Mạch Á Nam đắc ý mà lên mặt. Mấy người ở yêu diễm đồ đê tiện mặt sau ra tụ tiên lâu, nhìn mấy người phụ nhân cao nâng đỏ thẫm. Nâng kiệu, đi ngang qua bá tánh sôi nổi chiều vĩnh chú sẽ đầu đi quái dị ánh mắt, nàng là người nào? Phô trương như thế phô trương, lãng phí nhân lực tâng bốc, còn không bằng ngồi xe ngựa nhẹ nhàng đâu, đi thôi. Liên Thanh ôm lấy Kiệt Nhi eo, đỡ Mạch Á Nam khuỷu tay, hướng lôi thành vùng ngoại ô bước vào, mấy người dần dần rời xa thành trung tâm. Nhưng qua đường người đi đường ánh mắt làm Liên Thanh tỉ đệ khả nghi. Liền Mạch Á Nam cùng Tiểu Linh đều phát giác không thích hợp, Liên Thanh. Bọn họ, hư, bọn họ là muốn tìm phòng đấu giá thượng số 9 ghế lô người, số 9 ghế lô còn không phải là Mạch Á Nam. Này đám người sao? Mạch Á Nam lập tức đóng chặt miệng, ly lôi thành vùng ngoại ô càng gần. Chỗ tối đôi mắt liền càng nhiều. Á Nam, nghe ta hành động, chúng ta đi trước cái kia hẻo lánh đầu hẻm, hào. Ta minh bạch. Không cần Liên Thanh nhiều lời. Mạch Á Nam rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Chỗ tối đôi mắt nhìn chằm chằm Liên Thanh mấy. Người đi vào đầu hẻm. Vốn định theo sau điều tra. Lại đột nhiên tìm không bọn họ bóng dáng. Không xong. Kia mấy người không thấy. Chỗ tối đôi mắt lập tức phát ra tín hiệu. Mà khi hắn phát ra tín hiệu sau. Tiếp theo nháy mắt liền ngã trên mặt đất. Toàn bộ thân thể cứng đờ mà nằm. Không có hô hấp, đợi cho đồng lõa tìm tín hiệu tìm tới. Phát hiện nằm trên mặt đất thi thể. Hai nơi huyệt thái dương bị ám khí xuyên không? Mà ám khí là một quả thon dài ngân châm. Liên Thanh mấy người hữu kinh vô hiểm mà tránh thoát mấy cái tổ chức truy tung. Lôi Bằng cùng anh đường cũ phản hồi trúc huyện, Tiểu Nam tỷ tỷ. Ngươi dị năng thật tốt dùng. Hai lần thoát khỏi phiền toái đều là dựa vào Mạch Á Nam giải quyết. Mấy ngày liền kiệt hâm mộ không thôi, Mạch Á Nam ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Ta cũng liền điểm này tác dụng. Ai nói, tiềm lực của ngươi vô hạn. Liên Thanh vỗ vỗ Mạch Á Nam bả vai. Cho nàng cổ vũ cùng với tín nhiệm, Mạch Á Nam thật mạnh gật đầu. Ta hiện đã là cơ trúc kỳ tầng thứ 8. Thực mau là có thể cùng các ngươi giống nhau đột phá tiên thiên chi cảnh. Sau khi trở về hảo hảo tu luyện. Liên Thanh tin tưởng Mạch Á Nam có thể biến cường. Thanh Liên cung sở hữu thành viên cũng đều có thể ở Thánh Quỳnh Đại Lục dừng chân. Đầy sao điểm xuyết bầu trời đêm hạ. Là yên tĩnh đại địa đem Mạch Á Nam cùng Tiểu Linh đưa về Thanh Liên cung. Liên Thanh tỉ đệ đi trở về phòng ốc nương. Phòng ốc trong viện không thấy đến Cố Tuyết Cầm thân ảnh. Ngày xưa nàng đều sẽ ra tới nghênh nhi nữ vào nhà, hư. Nương ở trong phòng tu luyện. Liên Thanh cảm nhận được mỏng manh vũ lực dao động, Cố Tuyết Cầm thân thể khôi phục, nàng ở vận dụng vũ lực. Mấy ngày liền kiệt nghe thế tin tức, cao hứng mà nhìn nhắm chặt phòng nhỏ. Thật tốt quá, tỷ, là ngươi trị hết mẫu thân, là nương chính mình không từ bỏ. Hết chương.